không có nửa điểm nhi nhút nhát. Hai cỗ cường đại năng lượng ở chính giữa gặp nhau, nhất thời, một cổ cường đại năng lượng từ nơi trung tâm bộc phát ra, giống như kinh đào hái lãng một dạng cuốn mà ra, đáng sợ năng lượng hung bùng nổ, chấn động toàn bộ thiên địa, vô cùng kinh khủng, kinh hãi cực kỳ. Ngô Thần cùng Hoàng Phổ Trường Hận hai người không ngừng giao phong, không ngừng va chạm, bọn họ thật sự cho thấy thực lực đều là vô cùng kinh khủng, cực đoan bá đạo, nhìn đến tất cả mọi người đều là không tránh khỏi liên tục thán phục. Hai người này, thật là yêu nghiệt, bọn họ lực lượng cũng đã là vượt qua bọn họ tưởng tượng, hai người cũng là bọn hắn Thiên Vũ Đại Lục xuất ra hiện tại vô thượng thiên tài, có thể cùng những thế giới khác thiên tài yêu nghiệt lẫn nhau tranh phong. Hoàng Phổ Trường Hận lẳng lặng nhìn hết thảy các thứ này, trong mắt của hắn là chấn động không gì sánh nổi, tới cho là bằng hắn thực lực bây giờ, đủ để dễ dàng thủ thắng, bởi vì hắn bây giờ tu vi là truyền kỳ cảnh, mà Ngô Thần tu vi nhưng chỉ là hóa long cảnh lục trọng thiên, chỉ một từ tu vi nhìn lên đều không phải là một cái tầng diện thượng, nhưng là hắn hoàn toàn không nghĩ tới Ngô Thần thực lực lại là kinh khủng như vậy, có thể có cường đại như thế chiến lực, loại chiến lực này là tuyệt đối vượt quá tưởng tượng, vô cùng kinh khủng, cho dù là hắn cũng phải cần cảm thấy rung động, nhất định chính là không thể tin được. Mà chiến đấu tiến triển đến bây giờ, hắn cũng đúng là hẳn sử dụng một ít thủ đoạn đặc biệt, lực cầu nhanh chóng giải quyết hết Ngô Thần, đạt được thắng lợi cuối cùng. Hắn tới đây Huyền Nguyệt Thánh Địa, có thể không đơn thuần nhưng mà tìm bên ngoài bảo bối. Hắn trọng yếu nhất hay là thật thần cảnh cường giả truyền thừa. Trước đây, hắn sở được đến chân thần cảnh cường giả truyền thừa, nhưng mà chiếm trong đó rất phần nhỏ, mà hắn lần này đi vào, chính là muốn lấy được toàn bộ truyền thừa. Vì vậy, hắn không nghĩ lại tiếp tục ở nơi này, một khi hắn và Ngô Thần hai người ở chỗ này tiến hành chết dập đầu, lãng phí đại lượng thời gian, đưa đến chân thần cảnh cường giả truyền thừa vì người khác được. Lỡ mất dịp may, như vậy, hắn mới thật sự là phải hối hận chết, cho nên, hắn muốn đánh nhanh thắng nhanh, nhanh chóng đánh tan Ngô Thần, thắng được trận chiến này thắng lợi. Luân Mộ Thiên Vực, Hoàng Phổ Trường Hận hét lớn một tiếng, thúc giục lên lực lượng cường đại, năng lượng kinh khủng, bộc phát ra, đánh ra một đạo tuyệt thế công kích. Nghe được bốn chữ này, mọi người sắc mặt đều là không tránh khỏi hoảng sợ đại biến, trong bọn họ, có một ít người là với Hoàng Phổ Trường Hận giao thủ qua. Bọn họ thật sâu biết, Luân Mộ Thiên Vực đây là một chiêu như thế nào tuyệt kỹ. Luân Mộ Thiên Vực, đây là thiện ác thân thể độc hữu một môn tuyệt kỹ. Một khi phát huy ra uy lực đến, tương hội có vô cùng thực lực kinh khủng, một đòn đánh ra, thiên địa nát bấy, không gian đánh rách, kinh thiên động địa. Nói cách khác, bây giờ Hoàng Phổ Trường Hận đã là đang sử dụng hắn coi như thể chất đặc thù độc hữu chiêu số. Mà loại chiêu số là người khác không có biện pháp học, bởi vì thể chất bất đồng, nếu không có biện pháp học, tự nhiên cũng liền kiến thức được ít, có thể nghĩ ra sách lược ứng đối, đó cũng là thật rất ít. Suy nghĩ một chút liền biết, Luân Mộ Thiên Vực một chiêu này, trong ngày thường cơ thượng là không thấy được, tự nhiên cũng không cách nào tìm sách lược ứng đối. So sánh với bọn họ mà nói, Ngô Thần tình thế, vậy thì càng thêm bất lợi, bọn họ những người này, tương đối còn khá hơn một chút, bởi vì bọn họ đã từng gặp qua Luân Mộ Thiên Vực. Đối với một chiêu này có một chút biết, về phần Ngô Thần đâu rồi, hắn lại là lần đầu tiên với Hoàng Phổ Trường Hận giao thủ. Hắn gặp thể chất đặc thù chiêu số, mới bắt đầu thời điểm, nhất định sẽ là vô kế khả thi, căn sẽ không tìm được cái gì ứng đối phương pháp, mà trong chiến đấu tình thế là phi thường nghiêm nghị, không cho phép có nửa chút sai lầm. Một khi phát sinh loại tình huống này, nhất định là sẽ rơi vào hạ phong, thậm chí là hoàn toàn thất bại. Vì vậy, bọn họ đối với Ngô Thần cũng không coi trọng, đúng như bọn họ ban đầu ứng đối Hoàng Phổ Trường Hận thời điểm như thế. Bởi vì đối với hắn chiêu số cùng lực lượng chưa quen thuộc, mắc phải một ít sai lầm, đưa đến quyền chủ động bị Hoàng Phổ Trường Hận cho đoạt đi. Cuối cùng thua hết toàn bộ chiến đấu, Luân Mộ Thiên Vực, Ngô Thần nhướng mày một cái, đây là một loại cái dạng gì chiêu số, hắn cho tới bây giờ cũng chưa có nghe nói qua, không hiểu đây rốt cuộc là thế nào một loại chiêu số. Nhưng là, hắn cũng không để ý, mà là thúc dục lên Thiên Lôi Thiết, cường thịnh lôi quang, mãnh liệt bùng nổ, năng lượng kinh khủng, chấn động mà ra, quét ra, hạo hạo đáng đáng, vô cùng kinh khủng. Kinh thiên động địa, giờ khắc này, toàn bộ không gian lại lần nữa run rẩy, từng cổ một lôi điện, từ trong lôi vân lóng lánh xuất hiện, sét đánh chấn động, dày đặc không trung mà ra, cuốn toàn bộ thiên địa, vô cùng kinh khủng, chấn thiên liệt địa, cực kỳ kinh người, tí tách, lôi quang dũng động, sét đánh đánh ra, phía dưới không gian, đều là bị chấn bể, căn cũng không cách nào tiếp nhận được một cổ cường đại năng lượng. Đáng sợ lôi đình, không ngừng lóng lánh, khiến cho nơi này hóa thành một mảnh nhỏ lôi trạch, lôi quang răng đầy, tràn đầy toàn bộ thiên địa. Lôi đình lóng lánh, sét đánh dày đặc không trung, mang theo dị đoan kinh khủng uy thế, hung hăng hướng Hoàng Phổ Trường Hận cho lao xuống, công kích cực đoan liệt, vô cùng kinh khủng, đủ để chấn vỡ thiên địa vạn vật. Ngô Thần áp dụng lấy chiêu thí chiêu sách lược, sử dụng ra cường đại tuyệt kỹ, tới kiểm nghiệm Hoàng Phổ Trường Hận tuyệt kỹ Luân Mộ Thiên Vực. Nhìn một chút đây rốt cuộc là một chiêu như thế nào tuyệt kỹ, có cái dạng gì uy lực kinh khủng, Chương 1558, Luân Mộ Thiên Vực. Luân Mộ Thiên Vực, đang lúc này, Hoàng Phổ Trường Hận hét lớn một tiếng, cũng là thi triển ra chính mình tuyệt kỹ, năng lượng cường đại, từ bên trong không gian này chấn động mà ra, quét ra, như cùng là kinh đào hãi lãng một dạng cuốn toàn bộ thiên địa. Vô cùng kinh người, cực kỳ kinh khủng, Luân Mộ Thiên Vực cùng thiên lôi thiết lực lượng, rất nhanh đụng vào nhau, nhất thời, một cổ cường đại năng lượng ba động, trong khoảnh khắc bộc phát ra, giống như mưa rông gió giật, quét ra, xông về bốn phương tám hướng, cuồn cuộn năng lượng, cuồn cuộn không ngừng, giống như sóng dữ kinh không, huyền thiên động đất, vô cùng kinh khủng, giờ khắc này, tất cả mọi người đều là dùng một loại khiếp sợ ánh mắt nhìn, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, trận chiến này, là bọn hắn thiên vũ đại lục trẻ tuổi đỉnh phong cuộc chiến. Vô luận ai thắng ai thua, cũng sẽ ở bọn họ thiên vũ đại lục bên trong vén lên sóng to gió lớn. Kinh thiên động địa, thiên lôi tiết lực lượng, đó là tuyệt đối kinh khủng, đáng sợ năng lượng, bộc phát ra, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng thật lớn, nhưng là, Hoàng Phổ Trường Hận Luân Mộ Thiên Vực, cái này cũng tuyệt đối không phải cái gì một loại tuyệt kỹ. Đồng dạng là có năng lượng kinh khủng, lực lượng cuồng bạo, không ngừng bùng nổ, không ngừng dũng động, quét ra, đánh thẳng vào toàn bộ thiên địa, vô cùng kinh khủng, kinh thiên động địa. Hai người giữa đụng nhau, sở sản sinh hiệu quả, đó là có thể tưởng tượng được, không gian xung quanh, không ngừng phát sinh băng liệt, không ngừng run rẩy, giống như là phong bão một dạng quét ra, năng lượng kinh khủng, tràn đầy toàn bộ thiên địa, phá hủy thiên địa vạn vật, Ngô Thần diện mục đưa ngang một cái, lẳng lặng nhìn, cảm giác một chiêu này Luân Mộ Thiên Vực, cũng không có cái gì kỳ lạ địa phương, với Hoàng Phổ Trường Hận còn lại tuyệt kỹ, cũng không có cái gì khác biệt, quy lực cũng là đại khái tương đối, cái này thì để cho hắn cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Chẳng lẽ là hắn đoán sai ấy ư, một chiêu này thật ra thì cũng không có cái gì thần kỳ phương. Hưu, đang lúc này, đột nhiên, một cổ cường đại lực lượng, chưa hề biết là địa phương nào cho lao ra, siêu cường uy thế, giống như phong bão một dạng mang theo lực lượng kinh khủng. Hướng hắn cho hung hăng đánh, Ngô Thần gương mặt đại biến, một cổ lực lượng, khí thế hung hung, khí thế bàng bạc, để cho người khó lòng phòng bị, không thể tránh né, a, Ngô Thần còn chưa kịp làm ra phản ứng, một cổ lực lượng, cũng đã là vọt tới trên người hắn. Nặng nề đập ở trên người hắn, hắn kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp là bị một kích đánh bay, trong miệng thốt ra một đạo tiên huyết, gặp cực lớn tổn thương, hay lại là đến đạo, thấy vậy, tất cả mọi người là thở dài một tiếng, bọn họ những thứ kia đã từng cùng Hoàng Phổ Trường Hận đã giao thủ người, đều là từng bị một chiêu này cho đòn nghiêm trọng qua. Trong nháy mắt chính là rơi vào hạ phong, trở thành thất bại, Hoàng Phổ Trường Hận một chiêu này, là có đồng thời công kích kiểu, Minh có một bộ, Thầm cũng có một bộ, đây chính là hắn thể chất sở tạo liền. Bởi vì hắn thể chất là thiện ác thân thể, có thể phân hóa lượng nặng, thiện thể cùng ác thể, dưới bình thường tình huống, mọi người thấy, đều là hắn thiện thể một mặt, mà đối với ác thể một mặt, thì bị hắn cho ẩn núp, sẽ không dễ dàng kỳ nhân, chỉ có ở một ít tình huống đặc biệt bên dưới, mới là có thể sẽ bộc phát ra, cho thấy siêu nhân lực lượng, để cho người là run sợ trong lòng, công kích cường đại, khiến người ta khó mà phòng bị, không thể tránh né, Ngô Thần thoáng cái bị đánh bay ra ngoài, quay ngược lại mấy trượng xa, lúc này mới khó khăn lắm ngừng thân hình. Hắn thật sâu hút vào mấy hơi thở, cố gắng bình phục trong cơ thể kích động khí huyết, trải qua này một đòn, hắn bị thương không nhỏ, trên người lực lượng có chút giảm bớt, nhưng là, đối với mình bị thương, hắn ngược lại không thế nào chú ý, hắn chân chính để ý là tại sao mình sẽ bị thương, trước, Hoàng Phổ Trường Hận lại vừa là từ chỗ nào đối với hắn phát động công kích đâu rồi? Cảm giác giống như là ở trong hư vô phát động công kích. Tấn công với hắn, loại cảm giác này, thật là không tưởng tượng nổi, ngươi bây giờ đã bị thương, còn phải tiếp tục chiến đấu tiếp sao? Đối diện, Hoàng Phổ Trường Hận ngẩng đầu lên, nhìn Ngô Thần, bình tĩnh nói, hắn đối với mình thực lực, kia là có lòng tin tuyệt đối, bằng vào hắn bản thân một người thực lực, đủ để đánh bại Ngô Thần, thắng được thắng lợi cuối cùng, cho nên, hắn không có thừa thắng xông lên, ồ ạt công kích, bây giờ thắng bại chưa phân, vì sao bất chiến, Ngô Thần xóa đi nơi khóe miệng vết máu, trong đồng tử có lăng lệ uy thế, cuồng liệt chiến ý, bộc phát ra, chấn toàn bộ không gian cũng đang chấn động, không ngừng run rẩy, vô cùng cuồng bạo. Chấn động toàn bộ thiên địa, ô, Hoàng Phổ Trường Hận mi mắt nhỏ khẽ rũ xuống, bây giờ, Ngô Thần đã là bị thương, hắn đọc ở đối phương cũng là thiên tài tuyệt thế dưới tình huống, mới là không có lại tiếp tục xuất thủ, nhưng là, lại không nghĩ rằng, đối phương lại là cố chấp như thế, còn muốn tiếp tục tái chiến, chẳng lẽ, hắn còn muốn phá giải hết hắn một chiêu này không được? Ngươi cho rằng là, ngươi có thể phá hư ta chiêu số sao? Ngô Thần nhàn nhạt nói, ngươi công kích, yêu cầu phá giải sao? Nghe vậy, Hoàng Phổ Trường Hận trong lòng có chút tức giận. Ngô Thần lời này, rõ ràng là đối với hắn một loại coi rẻ, nếu như vậy, vậy hắn cũng sẽ không khách khí, trực tiếp động thủ, đem người này cho đánh bại chuyện, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi như thế nào phá giải ta một chiêu này, Hoàng Phổ Trường Hận hét lớn một tiếng, quanh thân lực lượng, cuồng liệt bùng nổ, giơ tay lên đấm ra một quyền, siêu cường lực đo, giống như cuồng phong, quét ra, xông về bốn phương tám hướng, vô cùng kinh khủng, kinh hãi cực kỳ, chấn thiên liệt địa. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều là đang nhìn Ngô Thần, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, bọn họ cũng muốn nhìn một chút, Ngô Thần đến cùng có phương pháp gì, có thể chống lại Hoàng Phổ Trường Hận Luân Mộ Thiên Vực. Đối với bọn hắn mà nói, Luân Mộ Thiên Vực một chiêu này, khó khăn điểm không ở chỗ chiêu số thân, mà là ở chỗ một chiêu này sở sản sinh công kích. Là hai phương diện công kích, vừa có minh công kích, cũng có thầm công kích, hai người lẫn nhau chồng, chung nhau tạo thành một chiêu này Luân Mộ Thiên Vực, kinh người năng lượng, không ngừng bùng nổ, đủ để cho rất nhiều người đều phải ôm hận, không địch lại với một chiêu này lực lượng. Ngô Thần cười nhạt, nhưng là không có nửa điểm nhi sợ hãi, Luân Mộ Thiên Vực, đối với những người khác mà nói, có lẽ khó mà phá giải, thậm chí căn sẽ không tìm được phương pháp phá giải, cho dù là hắn, trong chốc lát, tất cả đều là tìm không ra cái gì phương pháp phá giải. Nhưng là, hắn nhưng là khác có biện pháp đi ứng đối, đối với hắn mà nói, Luân Mộ Thiên Vực, hắn là căn liền không cần phá giải, bởi vì hắn trên người có một chiêu thần kỳ tuyệt kỹ. Môn nào tuyệt kỹ, đủ để đem bất kỳ hình thức công kích cho ngăn cản ở bên ngoài. Chỉ cần là công kích, chỉ cần không đánh vỡ hắn chiêu số, liền không cách nào công kích được hắn, nếu không cách nào công kích được hắn, kia như thế nào đi nữa cao minh công kích, đó cũng là hình đồng hư thiết, căn liền lên không bao nhiêu tác dụng. Chương 1559, một công song kích. Tiên Vương trấn cửu thiên, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, một cổ kim quang óng ánh từ trên người hắn bộc phát ra, giống như sóng lớn một dạng cuốn mà ra, kim quang rực rỡ, không ngừng dũng động, hiển hóa trở thành một đạo khổng lồ tiên vương, một người tiên vương, dáng vô cùng khổng lồ, bền chắc không thể gãy, một cổ thật lớn uy thế, bộc phát ra, chấn toàn bộ không gian đều run rẩy, không ngừng lay động, kinh khủng uy thế, điên cuồng cuốn mà ra, chấn động toàn bộ không gian, cực đoan kinh khủng, vô cùng kinh hãi, trông thấy Ngô Thần ngoài thân tiên vương, chúng mắt người đều là sáng lên, bọn họ cũng đều biết, Ngô Thần một chiêu này tuyệt kỹ, có siêu cấp cường đại lực phòng ngự, có thể chống lại rất mạnh mẽ tấn công đánh, vô luận là dạng gì công kích, đều là sẽ bị ngăn cản ở bên ngoài, chỉ cần tiên vương không toái, liền có thể bảo đảm Ngô Thần thân thể tuyệt đối an toàn. Mà đang ở Ngô Thần tiên vương ngưng tụ mà thành thời điểm, một đạo cuồng liệt phong bạo, chính là vọt thẳng tới, mang theo năng lượng kinh khủng, hung hăng đánh vào tiên vương trên người, kinh khủng công kích, khiến cho tiên vương run rẩy kịch liệt, không ngừng phát sinh lay động, bất quá, Ngô Thần tiên vương có cực kỳ cao cường độ phòng ngự, cái đó chống lại rất mạnh bên ngoài lực lượng công kích. Cho nên, làm Hoàng Phổ Trường Hận công kích đánh vào tiên vương trên người thời điểm, tiên vương cũng là chỉ chính là run rẩy mấy cái mà thôi, cũng không có phát sinh bất kỳ băng liệt dấu hiệu. Ngay sau đó, lúc trước kia một đạo công kích sau, một đạo khác công kích, ngay sau đó chính là lao xuống, đạo này công kích, liệt đánh vào Ngô Thần tiên vương bên trái, lực lượng cường đại, bộc phát ra, quét ra, để cho tiên vương lại lần nữa là run rẩy, phát sinh kịch liệt lay động. Công kích này, là nhất thể đôi công kích, Ngô Thần cả kinh, hắn hiểu được, Hoàng Phổ Trường Hận một chiêu này Luân Mộ Thiên Vực, là một lần phát chiêu, hai lần công kích, trên mặt nổi một đạo công kích ra, còn nằm chưa đến một đạo khác công kích, hai cổ sức mạnh công kích, đều là giống nhau cường đại, có siêu cấp uy lực kinh khủng, nếu không phải hắn tu hành có tiên vương loại này chiêu số. Đối mặt với Hoàng Phổ Trường Hận một chiêu này, cũng là rất có thể sẽ vô kế khả thi, là thiện ác thân thể duyên cớ sao, Ngô Thần nhướng mày một cái, hắn nhớ. Hoàng Phổ Trường Hận dường như không phải là cái gì người bình thường, mà là một loại thể chất đặc thù, thiện ác thân thể, loại thể chất này có đồng thời thể, ở tự thân trong thân thể, còn cất giấu ngoài ra nhất thể, cũng chính là bình thường lời muốn nói thiện thể cùng ác thể. Mà thiện thể cùng ác thể mỗi người đều có thể phát động công kích. Có khó có thể tưởng tượng uy lực đáng sợ, nghĩ tới đây, Ngô Thần minh bạch, nguyên lai, Hoàng Phổ Trường Hận đã là phát động hắn ác thể, tá trợ ở đồng thời thể hiệu quả đặc biệt, đối với hắn phát động một công song kích đặc biệt công kích. Đối với người đến nói, trên mặt nổi công kích, có lẽ là rất tốt chống đỡ, nhưng là, âm thầm công kích, vậy thì hết sức khó khăn, căn chính là khó mà ngăn cản. Bất quá, hắn tu hành có bất diệt kim thân quyết, đáng sợ năng lượng, không ngừng bùng nổ, ngưng tụ tạo thành một đạo khổng lồ tiên vương, mà tiên vương thân, có một cái rất thần kỳ tác dụng, kia đó là có thể đem mặt khác hình thức công kích cũng cho ngăn cản ở bên ngoài. Khó mà đối với hắn thân tạo thành cái gì trực tiếp tính ảnh hưởng. Vô luận là thiện thể công kích, hay lại là ác thể công kích. Bất kể là trên mặt nổi công kích, hay lại là chỗ tối công kích, cũng thì sẽ không đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Có tiên vương ở, tiên vương lực lượng, sẽ cho hắn chống lại bên ngoài đang công kích, để cho hắn không bị bất cứ thương tổn gì. Mọi người thán phục liên tục, không nghĩ tới, Ngô Thần cư nhiên như thế thông minh, nghĩ ra như vậy một loại phương pháp, trước để chống đỡ Hoàng Phổ Trường Hận đặc biệt công kích kiểu. Để cho bọn họ đều là cảm thấy thán phục, nhất định chính là không tưởng tượng nổi, người này thật là yêu nghiệt, Tư Mã Không, Mộ Dung Phong bọn người là thán phục không thôi. Nguyên, bọn họ cũng với Hoàng Phổ Trường Hận tiến hành qua cuối cùng tỉ thí. Nhưng là, đều không ngoại lệ, đều là bại thật thê thảm rất thảm. Đối mặt với Hoàng Phủ Trường Hận đặc biệt công kích kiểu, bọn họ Lạc Can liền không tìm ra biện pháp gì tới phá giải. Vì vậy, bọn họ cũng chỉ có thể là sa sút, mà bây giờ đâu rồi? Ngô Thần xuất hiện, nhưng là cho bọn hắn cung cấp một cái hợp lý chống lại phương pháp. Đó chính là ngưng tụ ra cường đại phòng ngự thể, tá trợ ở phòng ngự thể lực đo, trước để ngăn cản ở Hoàng Phủ Trường Hận công kích, nhưng là, chợt bọn họ chính là yên lặng. Hoàng Phủ Trường Hận thực lực, có thể là phi thường vô cùng cường đại, lực công kích độc nhất vô nhị, thiên hạ khó tìm, nếu muốn có phòng ngự thể ngăn cản đối phương công kích. Đó là cực kỳ chật vật, dù sao, bọn họ những người này thực lực, thì không phải là Hoàng Phủ Trường Hận đối thủ. Hoàng Phủ Trường Hận công kích thứ nhất, bọn họ cho dù là ngưng tụ ra cường đại phòng ngự thể, cũng thì không cách nào chống lại lực công kích của hắn. Trực tiếp cũng sẽ bị nát bấy xuống, sẽ không có những khả năng khác. Vì vậy, nếu muốn đánh bại Hoàng Phủ Trường Hận, chỉ có cường đại ngạnh thực lực, mới là cực kỳ căn, cũng không đủ thực lực, hết thảy, cũng chỉ là ở trên không nói mà thôi, căn bản không hề nửa chút hiệu quả. Giữa không chung, Hoàng Phủ Trường Hận sắc mặt âm trầm xuống, hắn nhìn Ngô Thần, trong đồng tử tràn đầy không tưởng tượng nổi, hắn không nghĩ tới, ở Ngô Thần trên người, lại là có cường đại như thế chiêu số. Đối với tiên vương lực phòng ngự, ở chỗ này trước hắn chính là có thật sự lãnh giáo. Lực phòng ngự siêu cường, vô cùng kinh khủng, sức mạnh mạnh mẽ, có thể đem toàn bộ công kích cũng cho ngăn cản ở bên ngoài. Cho dù là hắn áp thể âm thầm công kích, đó cũng là không cách nào phát huy ra cái gì hữu hiệu tác dụng. Như thế thần dị, nhất định chính là không tưởng tượng nổi. Hoàng Phổ Trường Hận, bây giờ ngươi cũng tiếp ta một chiêu đi. Ngô Thần cười nhạt, đi qua một phen điều tức, cộng thêm thượng hắn tự thân mạnh mẽ thể chất, cho nên hắn thương thế trên người cũng là tốt hơn nhiều, bị áp chế xuống, cơ thượng không có vấn đề gì. Phượng Hoàng Thần Khúc, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, thúc dục lực lượng cường đại, khí thế kinh khủng, bộc phát ra, như cùng là sóng lớn một dạng cuốn mà ra, hạo hạo đáng đáng, xông về bốn phương tám hướng, vô cùng kinh khủng. Đối với hắn mà nói, nếu muốn đánh bại Hoàng Phổ Trường Hận, nhưng là không đơn thuần dựa vào cường đại tiên vương thân thể. Tiên vương thân thể tác dụng, nhưng mà ở chỗ để cho hắn có thể khỏi bị bên ngoài lực lượng tổn thương, cũng không thể đánh bại đối thủ. Nếu muốn đánh bại đối thủ, nhất định phải dựa vào công kích tính tuyệt kỹ mới có thể. Phượng Hoàng Thần Khúc vừa ra, một loại thần bí phạm sướng đột nhiên truyền tới, một loại phạm sướng rất là thần dị, giống như là sóng dữ kinh không từ bốn phương tám hướng tới, đầy trời thần Phật đồng loạt hát vang, lực lượng kinh người, kinh thiên động địa, tất cả mọi người là khiếp sợ nhìn hết thảy các thứ này, nghe thần bí này phạm sướng, cảm giác tự thân tâm linh đều là bị tẩy thăng hoa như thế, loại cảm giác này nhất định chính là không tưởng tượng nổi. Chương 1560, ác thể, Phượng Hoàng Thần Khúc vừa ra, vô tận thanh âm, trải rộng ở toàn bộ trong thiên địa, kèm theo thần bí phạm sướng hát vang, một cổ lực lượng kinh khủng, cũng là mãnh liệt truyền ra, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng thật lớn, vô tận năng lượng, từ bốn phương tám hướng xông ra, trải rộng toàn bộ không gian, vô khổng bất nhập, vô vật bất phá, bực này công kích, cực kỳ khủng bố, vô cùng kinh hãi. Hoàng Phổ Trường Hận mặt liền biến sắc, Ngô Thần một chiêu này công kích, diện tích rộng lớn, kinh thiên động địa. Từ bốn phương tám hướng vọt tới, nhanh chóng đem hắn không gian xung quanh gói đến, để cho hắn căn chính là không chỗ có thể trốn, cho ta toái. Đối mặt với Ngô Thần công kích, Hoàng Phổ Trường Hận cũng là không có nửa điểm nhi khinh thường. Trực tiếp thúc dục cường đại tuyệt kỳ, năng lượng kinh khủng, bộc phát ra, chấn động cái không gian này, vô cùng kinh khủng, kinh hãi cực kỳ, kinh thiên động địa, luân mộ thiên vực lực lượng, từ trên người hắn bộc phát ra, thật lớn uy thế, chấn động toàn bộ không gian, khiến cho được toàn bộ không gian cũng ở run rẩy kịch liệt. Không ngừng lay động, căn cũng không cách nào tiếp nhận được một cổ siêu cường năng lượng. Có khó có thể tưởng tượng đáng sợ uy thế, Hoàng Phổ Trường Hận ngẩng đầu nhìn Ngô Thần liếc mắt, hắn bất kể Ngô Thần tiên vương có cường đại dương nào lực phòng ngự, cũng không để ý hắn lực lượng mạnh mẽ cỡ nào, tiên vương phòng ngự cường đại vậy thì như thế nào, hắn trực tiếp nát bấy là được. Luân mộ thiên vực, Hoàng Phổ Trường Hận cầm quả đấm, một quyền đất đánh ra, sức mạnh mạnh mẽ từ trên người hắn bộc phát ra, giống như kinh đào hái lãng một dạng cuốn mà ra, hạo hạo đáng đáng, đánh thẳng vào toàn bộ thiên địa, vô cùng kinh khủng, năng lượng kinh khủng, nhanh chóng truyền ra, điên cuồng dũng động, đánh thẳng vào bốn phương tám hướng, kinh khủng như vậy công kích, khiến cho được tất cả mọi người đều là không tránh khỏi biến hóa màu sắc. Hoàng Phổ Trường Hận lực lượng, không khỏi cũng quá kinh khủng đi, nhất định chính là không thể tin được, vô cùng đáng sợ, vượt qua xa bọn họ tưởng tượng. Hoàng Phổ Trường Hận một quyền này, lực công kích là tuyệt đối kinh khủng, sức mạnh mạnh mẽ, điên cuồng lan tràn ra, không ngừng đánh thẳng vào không gian xung quanh, khiến cho toàn bộ không gian cũng ở run rẩy kịch liệt, không ngừng phát sinh băng liệt, căn cũng không cách nào tiếp nhận được một cổ cường đại năng lượng. Nhìn Hoàng Phổ Trường Hận công kích đánh tới, Ngô Thần cũng là không có nửa điểm nhi do dự, trực tiếp thúc dục lên lực lượng cường đại, Phượng Hoàng Thần Khúc hát vang, từng cổ một sức mạnh mạnh mẽ ba động, điên cuồng cuốn mở, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng thật lớn, kinh thiên động địa, cực kỳ kinh khủng, Phượng Hoàng thần khúc hát vang, năng lượng kinh khủng, từ bốn phương tám hướng xông ra, quét ra, đồng loạt hướng Hoàng Phủ Trường Hận chấn áp tới, hắn một chiêu này công kích, cũng là phi thường kinh khủng, đủ để chấn động toàn bộ thiên địa, phấn toái không gian vạn vật, giờ khắc này, Hoàng Phủ Trường Hận cùng Ngô Thần hai người đều là sử dụng ra cường đại công kích, lực lượng đáng sợ, không ngừng phóng xạ mở, vô cùng kinh người, kinh thiên động địa, ánh mắt mọi người, đều là đang nhìn bọn họ, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, bây giờ, song phương chiến đấu, đã là tiến vào giai đoạn ác liệt, không người nào có thể dự liệu được người thắng sau cùng là thuộc về ai. Bởi vì hai người thực lực, đều là vô cùng kinh khủng, hơn nữa cũng nắm giữ mạnh mẽ tuyệt kỹ, giữa bọn họ trận chiến này, tuyệt đối là bọn họ thiên vũ đại lục trẻ tuổi đỉnh phong cuộc chiến. Ở đó từng đạo khiếp sợ ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới. Hai cỗ cường đại năng lượng, liệt đụng vào nhau, nhất thời, một cổ siêu cấp năng lượng cường đại, từ trong tâm chỗ bộc phát ra, như cùng là kinh đào hái lãng một dạng điên cuồng truyền ra. Quét ra, đánh thẳng vào toàn bộ thiên địa, vô cùng cuồng bạo, toàn bộ không gian, đều là ở run rẩy kịch liệt, không ngừng phát sinh lay động, căn cũng không cách nào dừng lại chấn động, cuồng bạo năng lượng, hóa thành mưa rông gió giật, điên cuồng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, làm cho tất cả mọi người là sắc mặt thay đổi, một cổ lực lượng công kích, thật là quá kinh khủng, đơn giản là siêu vượt bọn họ tưởng tượng, bây giờ, tất cả mọi người đều chú ý tới Ngô Thần cùng Hoàng Phổ Trường Hận. Bọn họ cũng muốn biết, chiến đấu giữa hai người, đến tột cùng là ai sẽ lấy được thắng lợi cuối cùng. Nếu Hoàng Phổ Trường Hận thắng lợi, như vậy, địa vị hắn tương hội rất vững chắc, không thể dung chuyển, bởi vì duy nhất có hy vọng có thể dung chuyển địa vị hắn người. Đều là thất bại, căn liền không đấu lại, vị Lai Thiên Vũ Đại Lục, trẻ tuổi bên trong, cũng sắp tiếp tục lấy hắn cầm đầu, trong một đoạn thời gian rất dài, sẽ không có người lại đi dung chuyển địa vị hắn. Nhưng là, nếu là Ngô Thần chiến thắng, như vậy, cuộc chiến đấu này, là sẽ trở thành Hoàng Phủ Trường Hận địa vị tiêu diệt cuộc chiến. Hắn sẽ không còn là thiên bi hạng bảng số 1, không còn là bọn họ thiên vũ đại lục trẻ tuổi người mạnh nhất, không còn là vĩnh không thất bại thần thoại, hắn hết thảy các thứ này tôn vinh, toàn bộ vinh dự, đều sẽ bị Ngô Thần cho thay thế, mà Ngô Thần quật khởi, đem là tuyệt đối thế không thể đỡ, không ai bằng, cho nên, đến tột cùng là Hoàng Phủ Trường Hận tiếp tục duy trì địa vị hắn. Hay lại là Ngô Thần đánh vỡ thần thoại, lần nữa tạo nên thuộc về hắn thần thoại, hết thảy các thứ này hết thảy, thì nhìn trận chiến này kết quả, ở hai người lực lượng đả kích bên dưới, cái không gian này ở run không ngừng phát sinh lay động, căn chính là không chịu nổi một cổ sức mạnh mạnh mẽ. Không ngừng phát sinh băng liệt, vô cùng kinh khủng, vô cùng kinh người, Hoàng Phổ Trường Hận thân thể chấn động, thụ một cổ cường đại lực lượng đả kích, khiến cho quanh người hắn khí huyết dũng động, tuôn ra không ngừng, sóng dữ kinh không, quyển thiên động đất, ác thể công kích, Hoàng Phổ Trường Hận khẽ quát một tiếng, thúc dục thần bí ác thể, phát động cường đại thế công, hướng về phía Ngô Thần Tiên Vương đánh tới. Muốn nát bấy toàn bộ tiên vương, thắng được cuộc chiến đấu này thắng lợi cuối cùng, ác thể, là không cách nào thấy rõ, sở, cũng không cách nào cảm giác lấy được, giống như là hư vô như thế, nhưng là vừa chân thực tồn tại, bởi vì có thể từ ác thể thật sự cho thấy kinh khủng uy thế liền có thể nhìn ra được. Chính là bởi vì không cách nào cảm giác, không cách nào thấy rõ, sở, cho nên mới là có thể xuất kỳ bất ý phát động công kích. Cuồn cuộn năng lượng, cuốn mà ra, điên cuồng chấn động, vô cùng kinh khủng, kinh hãi cực kỳ, ác thể nhanh chóng lao ra. Lôi cuốn đến lực lượng cường đại, nhanh chóng hướng về phía Ngô Thần xông ra, đối với hắn phát động cường đại thế công, đột nhiên, ngay vào lúc này, một cổ cường đại mà lực lượng thần bí, từ bốn phương tám hướng dũng động mà ra, bao quanh không gian xung quanh, dâng trào năng lượng, từ bốn phương tám hướng bọc tới, cuối cùng ngăn cản hắn ác thể công kích. Cái gì? Hoàng Phổ Trường Hận ánh mắt trợn to, nhìn hết thảy các thứ này, trong mắt tràn đầy không thể tin, hắn ác thể, có vô cùng thần bí năng lực, một khi bộc phát ra uy thế đến, là có thể đánh vào vạn vật. Nát bấy hết thảy, cho tới bây giờ không có bị bất kỳ trở ngại nào. Sông ngang đánh thẳng, vô địch với thiên địa, chương 1561, công kích ác thể. Nhưng là, bây giờ thế nào, hắn ác thể, nhưng là bị công kích, làm sao có thể không cảm thấy khiếp sợ đây, là một chiêu này duyên cớ, nghiêm túc cẩn thận cảm giác một chút ác thể thừa nhận công kích. Hoàng Phổ Trường Hận phát hiện, ác thể thừa nhận công kích, với hắn thiện thể thừa nhận công kích là giống nhau như đúc. Không có nửa điểm nhi khác biệt, không nghi ngờ chút nào. Là Ngô Thần Phượng Hoàng Thần Khúc đang công kích ác thể. Bất quá, điều này sao có thể chứ? Phải nói hắn thiện thể, có thể thừa nhận được công kích, người khác có thể công kích được. Đây cũng là chẳng có gì lạ, bởi vì thiện thể thân chính là hắn thật sự lộ ra bên ngoài một mặt. Người khác thấy được, cũng là sờ được, công kích được thiện thể, đó là chẳng có gì lạ. Mà hắn ác thể đâu rồi, là không thấy được cũng không sờ được. Thậm chí ngay cả tu sĩ đều không cách nào cảm ứng được một chiêu này lực lượng. Như thế nào lại bị công kích đâu rồi, nhưng là... Hiện tại hắn ác thể hết lần này tới lần khác chính là chịu đựng công kích. Đây quả thực là không tưởng tượng nổi. Trên thực tế, cũng không biết, Ngô Thần Phượng Hoàng Thần Khúc chính là Hỏa Hoàng Quyết bên trong một môn vô thượng tuyệt học. Hỏa Hoàng Quyết cái môn này vũ kỹ, có thể không phải là cái gì một loại tuyệt kỹ, có không ai sánh bằng kinh khủng uy thế, tự nhiên làm theo, Phượng Hoàng Thần Khúc một khi công kích, chính là toàn phương vị lập thể biến hóa công kích, vô luận là vật gì, chỉ cần Phượng Hoàng Thần Khúc có thể sinh ra phạm vi tác dụng bên trong, đều là sẽ phải chịu công kích, đây là không chút nào nghi ngờ, không có nửa điểm nghi vấn đề. Vì vậy, cho dù là ác kể, cũng là sẽ phải chịu đến từ Phượng Hoàng Thần Khúc công kích. Người này ác thể, đến cùng ở địa phương nào? Ngay tại Hoàng Phổ Trường Hận Lâm vào suy tư thời điểm, Ngô Thần cũng là không có nhàn rỗi, hắn đang dùng chính mình cảm giác, cảm ứng ác thể tồn tại, nhưng là, để cho hắn không nghĩ tới là, hắn lại thì không cách nào cảm ứng, căn liền không nhìn ra, Hoàng Phổ Trường Hận ác thể ở địa phương nào, nhưng mà loáng thoáng biết, ác thể ngay tại bốn phía trong không gian, chờ cơ hội mà động, tùy thì chuẩn bị đối với hắn phát động liệt công kích. Có chút phiền phức, Ngô Thần cảm thấy có chút nhức đầu, hắn bây giờ linh hồn lực, đã là đột phá lục giai, cảm giác lực siêu cấp cường đại, nhưng là, cho dù là hiện tại hắn, vẫn là không cách nào cảm giác được ác thể tồn tại. Không thể không nói, Hoàng Phổ Trường Hận thể chất có chút phiền phức, không phải là dễ dàng đối phó như thế. Đó là, nhưng mà, đang lúc này, từ phía trước một vùng không gian bên trong, truyền ra một cổ thần bí ba động, một loại ba động, vô cùng quỷ dị, nguyên hắn là không cảm ứng được. Nhưng mà hắn Phượng Hoàng Thần Khúc đi qua kia một khu vực thời điểm, loáng thoáng đi dạo đến thứ gì, chẳng lẽ có vật gì ẩn núp có ở bên trong không? Ngô Thần đem cảm giác lực vùi đầu vào kia một khu vực, tảo một lần lại một khắp, nhưng là khiếp sợ phát hiện, hắn lại là vật gì cũng cảm giác không tới, cái này làm cho hắn cảm thấy là càng nghi hoặc, bởi vì hắn từ Phượng Hoàng Thần Khúc thật sự truyền về trong tin tức có thể hiểu được. Nơi đó đúng là có vật gì tồn tại, nhưng là, chính mình cảm giác lực nhập vào sau đâu rồi, lại là vật gì cũng không cảm ứng được. Từ hiếu kỳ, Ngô Thần quyết định đi thử một lần, nhìn một chút nơi đó là không phải là tồn tại thứ gì. Đồ Long Đao, Ngô Thần nâng lên đồ Long Đao huy hoàng bộc phát ra, nhanh chóng phóng xạ, xông về bốn phương tám hướng, ánh sáng sáng lạng, chói lóa mắt, sáng lạng cực kỳ, Thánh Long Bát Trảm, cầm đồ Long Đao, Ngô Thần nhất đao bổ ra, siêu cường công kích, bộc phát ra, kinh khủng uy thế, có thể nát bấy thiên địa vạn vật, nhất đao đánh xuống, Thánh Long Bát Trảm bộc phát ra sáng chói lực lượng. Mang theo đánh nát vạn vật kinh khủng uy thế, hướng nơi đó cho lao xuống, uy lực cực đoan bá đạo, chấn động toàn bộ thiên địa, vô cùng kinh khủng. Nhìn thấy Ngô Thần như vậy, tất cả mọi người là không hiểu chút nào, nhìn hắn, trong mắt tràn đầy nghi ngờ, không hiểu hắn đến cùng đang làm gì, không đi công kích Hoàng Phổ Trường Hận, nhưng là phải phân tâm phân thần phân lực đi công kích một mảnh kia hư không. Trong chiến đấu, nhất định chính là đại kỵ, chiến đấu, nhất là cao thủ giữa tỷ thí, phải là muốn hết sức chăm chú, nếu không, sa sút có khả năng vô cùng lớn, đặc biệt là làm hai người thuộc về một loại lực lượng tương đương dưới tình huống. Càng là muốn hết sức chăm chú, toàn tâm vùi đầu vào trong chiến đấu, tuyệt đối không thể có nửa chút phân tâm, càng không thể lãng phí nửa chút lực lượng, bởi vì một khi có nửa chút lơ là sơ suất, đối với mình mà nói, cũng là một loại hủy diệt tính đả kích, hậu quả thật là thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng mà, Ngô Thần nhưng là ở phạm cấp thấp như vậy sai lầm. Lấy Hoàng Phổ Trường Hận cơ trí, nhất định sẽ lập tức xuất thủ, đối với hắn phát động công, nhanh chóng thắng được chiến đấu thắng lợi. Nghĩ tới đây, bọn họ không khỏi ở trong lòng âm thầm lắc đầu, bây giờ nhìn lại, hay lại là Hoàng Phổ Trường Hận muốn càng thêm lợi hại một ít. Cuộc chiến đấu này, hắn chiến thắng có khả năng vô cùng lớn, nhưng là, để cho bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng là, khi thấy Ngô Thần đồ Long Đao chỉ hướng hư không thời điểm, Hoàng Phổ Trường Hận phản ứng rất rõ ràng là thất thường. Hắn cả kinh thất sắc, sắc mặt biến, giống như là thấy cái gì kinh khủng đồ vật, không muốn, Hoàng Phổ Trường Hận quát to một tiếng, bất chấp gì khác, bóng người lao thẳng tới. Đánh về phía kia một vùng không gian, kinh hoàng thất thố, phản ứng kịch liệt, đột như kỳ lai kêu to, sợ mọi người giật mình, tất cả mọi người ánh mắt, đều là nhìn về phía Hoàng Phổ Trường Hận, không hiểu ở trên người hắn rốt cuộc là phát sinh cái gì. Hoàng Phổ Trường Hận thế nào? Nhìn thấy Hoàng Phổ Trường Hận phản ứng, mọi người không có cái nào không là cảm thấy nghi hoặc, bởi vì này cùng bọn chúng tưởng tượng là không hề cùng dạng. Dựa theo bọn họ tưởng tượng, Hoàng Phổ Trường Hận là nhất định sẽ bắt Ngô Thần tay phách thần bí hư không chớp mắt. Đối với hắn phát động công, ngay lập tức sẽ có thể cải biến chiến cuộc, quyết định thắng bại, nơi nào sẽ biết, Hoàng Phổ Trường Hận không những không bắt được ngàn năm một thuở chiến đấu cơ. Ngược lại là giống như nổi điên như thế, đánh về phía kia một vùng không gian, phải biết chiến đấu cơ hiếm thấy, xảo túng tức thệ, một khi bỏ qua, hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi, người này thế nào, ngay cả Ngô Thần cũng đúng Hoàng Phổ Trường Hận phản ứng dọa cho ở. Hoàng Phổ Trường Hận là một vị thiên tài tuyệt thế, chưa đầy 30 tuổi, cũng đã đột phá truyền kỳ cảnh, như vậy tư chất, nhưng là rất hiếm có. Vì vậy, hắn cũng không muốn giết hắn, nếu như bởi vì là chỉ một chiêu này công kích, mà đưa đến Hoàng Phổ Trường Hận chết ở dưới đao của hắn. Vậy thì quả thực đáng tiếc, nhưng là, bây giờ thế nào, hắn một đao này đã là vỗ xuống, lăng lệ đao mang, đã là lao ra, không thể nghịch chuyển, cho nên, hắn là như vậy không có năng lực làm. Đang lúc này, đồ long đao lực lượng, bổ chúng kia một vùng không gian, căn chính là không chịu nổi một cổ cường đại năng lượng. Trực tiếp liền bị chấn bể, hóa thành một mảnh hư vô, lực lượng kinh khủng, chấn động toàn bộ không gian. Chương 1562, bị thương nặng Hoàng Phổ Trường Hận. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, nơi đó đến cùng có sao kiểu đồ. Ngô Thần ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm kia một vùng không gian, một mặt, hắn sợ đã biết nhất đau, không cẩn thận liền đem Hoàng Phổ Trường Hận cho chém chết. Nói như vậy, quả thực đáng tiếc, mặt khác đâu rồi, hắn lại muốn biết, kia một vùng không gian bên trong, rốt cuộc là tồn tại thứ gì? A, Hoàng Phổ Trường Hận đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm, tiến lên bóng người, cũng là trong phút chốc dừng lại, cả người lui về phía sau, bóng người không ngừng đung đưa, giống như là gặp phải cái gì công kích đáng sợ, ngay cả khóe miệng của hắn nơi, đều là máu tươi chảy ra. Thấy vậy, mọi người không khỏi cảm thấy nghi hoặc, Hoàng Phổ Trường Hận rốt cuộc là thế nào? Hắn mới vừa rồi tốc độ mặc dù nhanh, nhưng dường như còn chưa tới đồ long đao một chiêu kia phạm vi công kích bên trong. Mặc dù Ngô Thần một đao này rất cường đại, nhưng là chỉ cần không tiến lên, nên vấn đề đều không phải là rất đại tài là, nhưng là, bây giờ nhìn Hoàng Phổ Trường Hận dáng vẻ, giống như là gặp phải to đả kích lớn, người bị thương nặng như thế, loại phản ứng này, thật là làm cho người cảm thấy không giải thích được, không hiểu ở trên người hắn rốt cuộc là phát sinh vấn đề gì. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt, đều là ở ngưng mắt nhìn Hoàng Phổ Trường Hận, bị hắn phản ứng dọa cho ở. Trong lúc nhất thời, cuối cùng không biết nên làm sao bây giờ tốt, chẳng lẽ là ác thể. Lẳng lặng nhìn Hoàng Phổ Trường Hận, Ngô Thần đột nhiên nghĩ đến cái gì? Thiện ác thân thể, thiện thể cùng ác thể một môn cùng sinh, vô luận phương đó bị thương tổn, cũng sẽ đối với thể tạo thành tổn thương. Thiện thể cùng ác thể, nói như thế nào đây? Có sở trường riêng đi, thiện thể cũng chính là người bình thường môn nhìn thấy Hoàng Phổ Trường Hận dáng vẻ. Muốn càng thêm mạnh mẽ một ít, không dễ dàng bị thương tổn, mà ác thể đâu rồi, là không giống nhau, thân thể hắn cơ hồ là thuộc về một loại hư biến hóa trạng thái. Hư biến hóa thân thể, cũng liền không cách nào cảm ứng được, có thể tự do thông suốt, vận hành với trong thiên địa, không chịu ràng buộc. Ở phương diện này, ác thể nếu so với thiện thể tốt hơn, nhưng là, so sánh với thiện thể mà nói, ác thể cũng có một loại rõ ràng hoàn cảnh xấu, đó chính là cường độ không đủ, không thể chịu đựng ở cường đại công kích, một khi bị cường giả tuyệt thế cho phong tỏa. Bị thương nặng ác thể lời nói, tương hội sinh ra vô cùng nghiêm trọng hậu quả, mà Hoàng Phổ Trường Hận một trường hợp, hãy cùng ác thể bị thương lúc trạng thái không sai biệt lắm. Cơ hồ độc nhất vô nhị, qua một lúc lâu, Hoàng Phổ Trường Hận mới là trầm tĩnh lại, hắn nhìn Ngô Thần, đạo, đừng tưởng rằng bị thương nặng ta ác thể, đó là có thể đánh bại ta, ý nghĩ ngu ngốc, nghe vậy, tất cả mọi người là mở to hai mắt, con người đất co rụt lại, trong mắt tràn đầy rung động, thế nào cũng không nghĩ tới, mới vừa rồi Ngô Thần công kích. Lại là có thể thương tổn tới Hoàng Phổ Trường Hận ác thể. Bọn họ dĩ nhiên là biết, Hoàng Phổ Trường Hận trên người có thiện thể cùng ác thể. Đã từng, bọn họ cha chú nói qua, nếu muốn đánh thắng Hoàng Phổ Trường Hận, không muốn trực tiếp đi công kích thể, cũng chính là thiện thể, tận lực đi công kích ác thể cho thỏa đáng, chỉ cần phong tỏa ác thể, hơn nữa đem làm trọng thương, như vậy là có thể có hy vọng chiến thắng Hoàng Phổ Trường Hận. Nhưng là, ác thể là thuộc về hư thể, nếu muốn phong tỏa, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Bởi vì người bình thường căn liền không cách nào cảm giác được ác thể tồn tại. Nếu liền cảm giác cũng cảm giác không, thì như thế nào đi phong tỏa hơn nữa đem làm trọng thương đây? Cho nên, mặc dù các đời cha cũng bảo hắn biết môn đối phó Hoàng Phổ Trường Hận biện pháp, bọn họ cũng không có cách nào đi đánh bại hắn. Bởi vì là thực lực sai biệt quá lớn, căn không tìm được ác thể chỗ, tự nhiên cũng liền không cách nào đánh bại. Người này thật nghịch thiên, Mộ Dung Phong liên tục phát ra thán phục, hắn là như vậy nghe phụ thân hắn nói qua, nếu muốn đánh bại Hoàng Phổ Trường Hận, công kích ác thể so với công kích thiện thể tới tốt hơn. Hiệu quả càng lộ vẻ đến, nhưng là, hắn với Hoàng Phổ Trường Hận giao thủ mấy lần, đều là không có phát hiện đối phương ác thể chỗ, ác thể quả thực quá khó khăn tìm, liền cảm giác lực đều là không cảm ứng được, về phần mắt thường, là càng thì không cách nào nhìn thấy, vì vậy, mấy lần tỷ đấu, đều là lấy hắn thất bại mà kết thúc, không nghĩ tới, bây giờ Ngô Thần lần đầu tiên với Hoàng Phổ Trường Hận tỷ đấu, liền cảm giác bén nhạy đến Hoàng Phổ Trường Hận ác thể chỗ, hơn nữa đem làm trọng thương. Đây quả thực là không tưởng tượng nổi, có thể nói là tuyệt đối kỳ tích, hắn bây giờ đối với Ngô Thần là hoàn toàn thuyết phục. Người này đơn giản là thiên tài, là tuyệt đối yêu nghiệt, ngay cả Hoàng Phổ Trường Hận, đều là không kịp cho hắn, mới là hóa long cảnh lục trọng thiên, liền có mạnh mẽ như vậy chiến lực, có thể phát hiện Hoàng Phổ Trường Hận ác thể, hơn nữa thành công đem làm trọng thương, những thứ này, có thể tuyệt đối không phải cái gì người bình thường có thể làm đến. Có thể suy ra, một khi Ngô Thần đột phá truyền kỳ cảnh, thực lực của hắn đem sẽ tăng lên đến một loại vô cùng trình độ kinh khủng. Cho dù là Hoàng Phổ Trường Hận, cũng phải cần ngửa mặt trông lên, đơn giản là không dám tưởng tượng, người này mới là chúng ta Thiên Vũ Đại Lục tối thiên tài kiệt xuất nhất yêu nghiệt. Mộ Dung Phong không nhịn được phát ra than thở, không nghi ngờ chút nào, Ngô Thần là bọn hắn Thiên Vũ Đại Lục tối thiên tài kiệt xuất nhất yêu nghiệt. Cho dù là Hoàng Phổ Trường Hận, đều là không kịp cho hắn, lấy hắn tư chất, là hoàn toàn có thể cùng những thế giới khác thiên tài yêu nghiệt lẫn nhau sánh bằng. Mà hắn với những thế giới khác tối tối nhân vật ưu tú giữa chênh lệch, bây giờ cũng là đang nhanh chóng thu nhỏ lại, lấy Ngô Thần bây giờ quật khởi tốc độ đến xem, có thể suy ra, có ở đây không lâu đem tới, hắn nhất định sẽ lớn lên đến cùng những thế giới khác ưu tú thiên tài lẫn nhau sánh vai trình độ. Quả nhiên là ác thể, Ngô Thần cũng là cảm thấy không tưởng tượng nổi, hắn không nghĩ tới, chính mình đánh bậy đánh bạ, cuối cùng thương Hoàng Phổ Trường Hận ác thể, đây thật là quá ngoài ý muốn, nhưng là, hắn đồng thời cũng minh bạch, bị thương nặng ác thể, cũng không nhất định liền ý nghĩa có thể đánh bại Hoàng Phổ Trường Hận. Hoàng Phổ Trường Hận thực lực, vẫn tương đối cường đại, nếu muốn hoàn toàn đánh bại hắn, còn cần càng nhiều cố gắng mới được. Hoàng Phổ Trường Hận xóa đi khóe miệng vết máu, lửa giận trong lòng, cháy hừng hực, tức giận không thôi, Ngô Thần lại dám với bị phá hủy hắn ác thể, nặng như vậy chế cho hắn thì như thế nào không giận đây, thiên tử ấn, Hoàng Phổ Trường Hận kêu gọi xoay chuyển trời đất tử ấn. Hắn bây giờ bị thương tổn, thực lực bị ảnh hưởng rất lớn, hắn muốn mở rộng thực lực của chính mình, mới là có thể thi triển ra kinh khủng hơn tuyệt kỹ. Hắn bây giờ là tràn đầy lửa giận, vô cùng vô tận tức giận, ở trên người hắn chấn động, mãnh liệt truyền ra, mãnh liệt tức giận, đã là đem cả người hắn lý trí cũng bao phủ lại. Hắn bây giờ chỉ có một ý tưởng, đó chính là đánh bại Ngô Thần, thắng được chiến đấu thắng lợi cuối cùng, về phần còn lại, hắn cũng không còn cách nào đi chiếu cố đến. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người, đều là đang nhìn Hoàng Phổ Trường Hận, bọn họ mơ hồ có thể nhìn ra được, bây giờ Hoàng Phổ Trường Hận, đã là bị triệt để chọc giận, tình huống đối với Ngô Thần mà nói, thật giống như có chút không lớn hay a, kỳ thật cũng không khó hiểu, đổi lại là ai, ở bị trọng thương dưới tình huống, cũng biết phẫn nộ, đây là không nghi ngờ chút nào. Chương 1563, chân thần cảnh cường giả truyền thừa. Nhìn thấy Hoàng Phổ Trường Hận đem thiên tử ấn cho kêu gọi trở về, Ngô Thần cũng là đem chấn ma bia cho triệu trở về. Chấn ma bia là một kiện chuẩn thiên giai linh bảo, có lực lượng cường đại, là trong tay hắn một đại lưỡi dao sắc bén, hắn bây giờ còn được dựa vào nó lực lượng đây. Sau đó, hắn ngẩng đầu lên, nhìn Hoàng Phổ Trường Hận, ánh mắt cũng là dần dần trở nên ngưng trọng, mặc dù không biết Hoàng Phổ Trường Hận tiếp đó sẽ khiến cho lấy cái gì tuyệt kỹ, nhưng là nghĩ đến hẳn là một ít thần bí cường đại tuyệt kỹ đi, thậm chí có thể là cấm thuật. Hoàng Phổ Trường Hận, đây cũng không phải là cái gì người bình thường, mà là Thiên Vũ Đại Lục trẻ tuổi tối tối thanh niên kiệt xuất cường giả. Thiên bi hạng bảng đệ nhất nhân vật khủng bố, thực lực của hắn vô cùng cường đại, cho dù là bây giờ Ngô Thần, nếu muốn chiến thắng, vậy cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, chính là chỗ này sao một vị kinh thế thiên tài yêu nghiệt. Muốn nói không có gì chí tôn tuyệt kỹ, như vậy, hắn là chắc chắn sẽ không tin tưởng, mà hắn nắm giữ tuyệt kỹ, tuyệt đối là vô cùng kinh khủng, vô cùng bá đạo tuyệt kỹ, có siêu phàm lực lượng, một khi thi triển, nhất định là có thể băng diệt thiên địa vạn vật, phấn toái không gian hết thảy, như vậy năng lượng, đó là tuyệt đối kinh khủng. Xa xa không phải là cái gì một loại tuyệt kỹ có thể sánh bằng. Cho dù là hắn gặp, cũng là nhất định phải nghiêm túc đối đãi, nếu không, hậu quả đem là tuyệt đối đáng sợ, khó có thể tưởng tượng. Thiên tử ấn, dung hợp, Hoàng Phổ Trường Hận hét lớn một tiếng, trên người lực lượng dũng động, dứt khoát kiên quyết với thiên tử ấn dung hợp vào một chỗ. Là lúc, thiên tử ấn run rẩy kịch liệt, từng cổ một năng lượng kinh khủng, không ngừng bùng nổ, chấn động mà ra, mãnh liệt truyền ra, vô cùng kinh khủng, vô cùng cuồng bạo, chấn động toàn bộ không gian. Hoàng Phổ Trường Hận cùng trời tử ấn dung hợp vào một chỗ. Lực lượng kinh khủng, bộc phát ra, làm cho toàn bộ không gian cũng đang không ngừng run rẩy, phát sinh lay động, căn cũng không cách nào tiếp nhận được một cổ siêu cường năng lượng. Tất cả mọi người ánh mắt, đều là đang nhìn Hoàng Phổ Trường Hận, bọn họ đều có thể nhìn ra, bây giờ Hoàng Phổ Trường Hận, đã là bị triệt để chọc giận, có thể phải sử dụng siêu cường tuyệt kỹ, tới nhất cử đem Ngô Thần đánh bại, đến khi hắn cần phải sử dụng tuyệt kỹ đến tột cùng là cái gì? Không có ai biết. Cho dù là Mộ Dung Phong cái này cùng Hoàng Phổ Trường Hận giao thủ mấy lần người, tất cả đều là không biết, bởi vì hắn ở chỗ này trước là từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Vào giờ phút này, Hoàng Phổ Trường Hận đã biến mất không thấy gì nữa, cả người hoàn toàn với thiên tử ấn dung hợp, thiên tử ấn chính là hắn chính là thiên tử ấn, rực rỡ huy hoàng, không ngừng bộc phát ra, chấn động mà ra, cuốn toàn bộ không gian, vô cùng thật lớn, tuyệt đối kinh khủng, có thể nói kinh thiên động địa. Ngô Thần, bây giờ sẽ để cho ngươi xem một chút cái gì gọi là chân chính đại thần thông vô thượng. Hoàng Phổ Trường Hận quát lên một tiếng lớn, năng lượng kinh khủng bộc phát ra, vô cùng kinh hãi, vô cùng kinh khủng, kinh thiên động địa, đáng sợ cực kỳ, sáng chói thần quang từ thiên tử ấn bên trong toát ra, khiến cho toàn bộ thiên tử ấn đều giống như hóa thành một luân chói mắt mặt trời chói chan, bộc phát ra từng cổ một siêu cường lực đo, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng kinh khủng, thật lớn cực kỳ, rực rỡ cực kỳ. Giờ khắc này Hoàng Phủ Trường Hận đã là bất chấp gì khác toàn bộ. Hắn bây giờ chỉ có một loại ý tưởng, đó chính là đánh tan Ngô Thần, chỉ cần là có thể đánh tan cho hắn, những chuyện khác, hắn hết thảy đều là không để ý tới. Đại cát thuật, Hoàng Phủ Trường Hận hét lớn một tiếng, nhấc lên toàn bộ lực lượng, đánh ra một chiêu tuyệt thế đại thần thông, nghe cái hạng này, tại chỗ người, chẳng lẽ là sắc mặt đại biến, ngay cả thân thể đều là không nhịn được run lẩy bẩy. Nhìn Hoàng Phủ Trường Hận, trong mắt tràn đầy sợ hãi, đại cát thuật, có thể không phải là cái gì một loại tuyệt kỹ, mà là một loại đại thần thông vô thượng, một loại thần thông, vượt qua thần kỹ, được gọi là vô thượng tuyệt học, có vô cùng bá đạo uy lực, một đòn đánh ra, băng diệt vạn vật, đại cát thuật, chẳng lẽ đây chính là Hoàng Phủ Trường Hận cuối cùng lá bài tẩy sao? Đại cát thuật, đây chính là một môn vô thượng tuyệt kỹ a, tuyệt đối đại thần thông vô thượng, ngay cả nửa cường giả thần cấp đều là không nhất định có thể tập được. Hoàng Phủ Trường Hận hắn làm sao biết chiêu này? Mọi người khiếp sợ, nghị luận ầm ĩ, đại cát thuật tuyệt đối không phải cái gì một loại tuyệt kỹ, có thể nói, ở tại bọn hắn Thiên Vũ đại lục, cơ thượng không có ai biết sử dụng loại này thuật, cho dù là nửa cường giả thần cấp, đều là không nhất định có thể có cơ duyên tập được bực này thần thông. Hoàng Phủ Trường Hận, người đại cát thuật từ nơi nào học được? Mộ Dung Phong không nhịn được phát ra bản thân nghi vấn. Đại cát thuật, ngược lại hắn không có nghe nói ở tại bọn hắn Thiên Vũ đại lục thượng có người nào biết sử dụng một chiêu này tuyệt kỹ, Huyền Vũ đế quốc càng là không người biết sử dụng một chiêu này. Nếu như vậy, Hoàng Phủ Trường Hận đến tột cùng là từ chỗ nào lấy được một loại thuật đây? Hoàng Phủ Trường Hận đạo, Mộ Dung Phong, ngươi không phải là vẫn luôn muốn biết ta sở được đến chân thần cảnh cường giả truyền thừa đến cùng là cái gì không? Bây giờ ta liền rất rõ ràng nói cho ngươi biết, ta sở được đến chân thần cảnh cường giả chính là đại cát thuật. Nghe vậy, mọi người càng là khiếp sợ, bọn họ cũng đều biết Hoàng Phủ Trường Hận đã từng lấy được chân thần cảnh cường giả truyền thừa, nhưng là bọn họ nhưng vẫn cũng ngươi không biết Hoàng Phủ Trường Hận sở được đến truyền thừa rốt cuộc là thứ gì, chỉ là không có nghĩ đến hắn sở được đến cuối cùng như vậy một loại đại thần thông vô thượng. Không nổi, không nổi. Mộ Dung Phong chặt chặt thán phục, đại cát thuật, đây chính là đại thần thông vô thượng, đừng nói là bọn họ, cho dù là nửa cường giả thần cấp cũng là muốn điên cuồng đồ vật. Mà loại vật này luôn luôn bị coi là chân thần cảnh cường giả dành riêng. Chân thần cảnh cường giả mới sẽ sử dụng một loại đại thần thông vô thượng, phát huy ra thứ tuyệt kỹ này vô thượng uy lực, mà bọn họ thứ người như vậy, là căn không có tư cách đi chạm đến bực này thần thông. Hoàng Phủ Trường Hận cười ha ha, hắn đại cát thuật chính là xuất xứ từ với Huyền Nguyệt Thánh Địa, bất quá, hắn sở được đến đại cát thuật cũng không hoàn chỉnh, chỉ có một bộ phận rất nhỏ pháp quyết, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại, nắm giữ một loại đại thần thông vô thượng hắn đem là tuyệt đối vô địch, dù là Ngô Thần thực lực có mạnh đến đâu, cũng tuyệt đối không thể nào là đối thủ của hắn. Ngô Thần, ta tới thì không muốn sử dụng một chiêu này, nhưng là ngươi lại là muốn ép ta sử dụng một chiêu này. Đã như vậy, vậy hãy để cho ngươi thưởng thức đại cát thuật uy lực đi. Hoàng Phủ Trường Hận nhìn Ngô Thần, lẳng lặng nói, đại cát thuật chính là đại thần thông vô thượng, người bình thường căn liền không cách nào tu hành, không cách nào sử dụng, cho dù là đột phá truyền kỳ cảnh hắn, nếu muốn thi triển ra một chiêu này cũng là được muốn mượn với chuẩn thiên giai linh bảo lực lượng mới là có thể thi triển, nhưng là một chiêu này lực lượng đó là tuyệt đối cường đại, cực đoan kinh khủng, có thể nói là kinh thiên động địa, uy lực thì vô cùng kinh khủng, khó có thể tưởng tượng. Chương 1564, đại cát thuật. Có chút phiền phức, Ngô Thần sắc mặt ngưng trọng, hắn là như vậy không ngờ rằng Hoàng Phủ Trường Hận lại có như thế cơ duyên có thể được đại cát thuật bực này đại thần thông vô thượng. Thân là đan thần, hắn tự nhiên là rõ ràng đại cát thuật đây tột cùng là một loại như thế nào tuyệt kỹ. Một loại tuyệt kỹ, cùng Thất Nguyệt Ma Quân thi triển đại băng liệt thuật như thế. Đều là đại thần thông vô thượng, có không ai sánh bằng uy lực đáng sợ, tiền hữu tuyệt kỹ có thể cùng tranh tài. Đại băng liệt thuật, đại cát thuật, tương tự với như vậy thần thông, có thể đem khai sáng ra đến, chẳng lẽ là kinh thế nhân vật, đều vì đại năng, bọn họ có siêu cấp lực lượng kinh khủng, cho dù là chân thần cảnh cường giả, đều là không kịp cho bọn hắn, vô cùng đáng sợ, ở trên thế giới này. Tươi mới có người có thể cùng loại này cấp bậc cường giả siêu cấp lẫn nhau chống lại. Ung ung, không gian, vào thời khắc này hoàn toàn run rẩy, thiên địa, cũng là vào thời khắc này hoàn toàn lật lộn lại, cực đoan năng lượng kinh khủng, trong cái không gian này điên cuồng dũng động, không ngừng bùng nổ, cuồng bạo vô cùng, chấn động toàn bộ thiên địa, cực đoan kinh người, đại cát thuật, bộc phát ra kinh khủng uy thế, khí thế đáng sợ, từ trong đó thăng lên, khí lưu dũng động, cuồng liệt bùng nổ, một đạo tiếp lấy một đạo, giống như là một cái lưỡi đao sắc bén. Ở cắt rời cái không gian này, khiến cho nơi này không gian cũng bị xé nứt thành một khối lại một khối, thấy vậy, tất cả mọi người là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hoàng Phủ Trường Hận công kích, cũng quả thực quá kinh khủng, đơn giản là vượt qua tưởng tượng, đại cát thuật, không hổ là đại thần thông vô thượng, kinh khủng như vậy uy thế, đơn giản là chưa bao giờ nghe, trước giờ chưa từng thấy, bưng phải là kinh hãi cực kỳ, cực kỳ kinh khủng. Hoàng Phổ Trường Hận nhìn Ngô Thần liếc mắt, tiểu tử này, cuối cùng dám hướng hắn phát động khiêu chiến, vậy đơn giản là đang tự tìm đường chết, nếu như vậy, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Đại cát thuật, Hoàng Phổ Trường Hận quát lên một tiếng lớn, nhấc lên toàn bộ lực lượng, thúc dục đại cát thuật, nhất thời, một cổ siêu cấp lực lượng kinh khủng, từ thiên tử ấn bên trong bộc phát ra, mãnh liệt lực lượng, như cùng là kinh đào hãi lãng một dạng nhanh chóng lao ra. Quét ra, khí thế kinh khủng, chấn động toàn bộ thiên địa, uy thế kinh người, cực đoan kinh khủng, vô cùng đáng sợ, năng lượng kinh khủng, giống như phong bạo một dạng cuốn mà ra, đáng sợ uy thế, bộc phát ra, khiến cho toàn bộ không gian cũng ở run rẩy kịch liệt. Điên cuồng chấn động, vô cùng cuồng bạo, khí thế kinh thiên, cực kỳ kinh người, ở đó từng đạo khiếp sợ dưới ánh mắt, đại cắt thuật mang theo đánh nát vạn vật một loại năng lượng kinh khủng. Hung hăng xông về Ngô Thần, đối với hắn phát động chưa từng có trong lịch sử cường đại công kích. Tiên Vương chấn cửu thiên, đối mặt Hoàng Phổ Trường Hận đại cắt thuật, Ngô Thần cũng là không dám có nửa chút khinh thường, lúc này cũng là bộc phát ra lực lượng cường đại, năng lượng kinh khủng từ trên người hắn bộc phát ra, cuồn cuộn mà động, giống như sóng lớn một dạng quét ra, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng thật lớn, ánh sáng màu vàng từ trên người hắn bộc phát ra, tràn đầy cái không gian này, khiến cho Ngô Thần cả người toàn thân đều là bao phủ cường thịnh kim quang. Kim quang óng ánh, không ngừng dũng động, không ngừng bùng nổ, bất ngờ tạo thành một người khổng lồ tiên vương, sừng sững ở toàn bộ trong thiên địa, vô cùng kinh khủng. Tiên Vương đông lại một cái tụ, một cổ thật lớn khí thế, chính là cuốn mà ra, lực lượng kinh khủng, bền chắc không thể gãy. Đại cát thuật, đây là một loại đại thần thông vô thượng, có siêu cấp uy lực kinh khủng, cho dù là hắn, cũng là không dám có nửa chút khinh thường, ngưng tụ ra cường đại Tiên Vương, đem Tiên Vương lực lượng phát huy đến cực hạn, hắn Tiên Vương một ngưng tụ ra, Hoàng Phổ Trường Hận công kích, chính là vọt thẳng đi xuống, cuồng bạo năng lượng, bộc phát ra, chấn động mà ra, quét ra, tràn đầy toàn bộ không gian. Giống như từng mảnh lưỡi đao sắc bén, không ngừng cắt rời hắn Tiên Vương, phải đem hắn Tiên Vương cho nát bấy xuống. Toàn bộ Tiên Vương run rẩy kịch liệt, không ngừng phát sinh lay động, từng cổ một hạo đại năng lượng bộc phát ra, chấn toàn bộ Tiên Vương đều là không chịu nổi, có phá toái triệu chứng. Ngô Thần sắc mặt đại biến, Hoàng Phổ Trường Hận một chiêu này, uy lực quả thực quá kinh khủng, không hổ là đại thần thông vô thượng, có vô cùng đáng sợ uy thế, đủ để dung chuyển toàn bộ không gian, Tiên Vương vĩnh hằng bất diệt thân. Đối mặt với kinh khủng tuyệt kỹ đại cắt thuật, Ngô Thần là tuyệt đối không dám có nửa chút khinh thường. Lúc này cũng là thúc dục lên lực lượng cường đại, kim quang óng ánh ở trên người hắn chấn động, không ngừng truyền ra, hạo hạo đáng đáng, gia cố Tiên Vương lực lượng, nhờ vào đó để chống đỡ Hoàng Phổ Trường Hận đại cắt thuật. Kim quang dũng động, rực rỡ bùng nổ, khiến cho Tiên Vương lực lượng đạt đến mức tận cùng. Kinh khủng uy thế bộc phát ra, chấn động mở ra, cuốn mà ra, vô cùng kinh khủng, vô cùng kinh người, giờ khắc này tất cả mọi người đều đang nhìn Ngô Thần cùng Hoàng Phổ Trường Hận. Bọn họ đều là biết, một chiêu này đụng nhau, đúng là hai người cuối cùng tỉ thí, kết quả hai người bọn họ ai càng cường đại hơn, thì nhìn một chiêu này công lực, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, người đến cùng còn có thể ngoan cố kháng cự đến khi nào. Hoàng Phổ Trường Hận quát lên một tiếng lớn, một cổ cường đại năng lượng, từ trên người hắn bộc phát ra, gia tăng đại cát thuật uy lực, khiến cho một chiêu này uy lực cho phát huy đến cực hạn. Ở kinh khủng như vậy lực lượng đả kích bên dưới, cho dù là Ngô Thần thúc dục lên trạng thái mạnh nhất xuống Tiên Vương, tất cả đều là không chịu nổi một cổ siêu cường lực lượng. Bóng người ở run không ngừng, từng cổ một năng lượng điên cuồng đánh thẳng vào Tiên Vương, tựa như cùng từng thanh sắc bén cưa đao ở cắt rời Tiên Vương, đem Tiên Vương đánh cho là run rẩy không thôi. Không được, Tiên Vương không chịu nổi. Ngô Thần sắc mặt nặng nề, hắn biết đại cắt thuật là như thế nào tuyệt kỹ, có đáng sợ dương nào lực lượng, cho dù là hắn thúc dục trạng thái mạnh nhất xuống Tiên Vương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sợ rằng đều là không chống đỡ được một cổ cường đại năng lượng. Một khi Tiên Vương thật sự sức chịu đựng đạt đến cực hạn. Như vậy, chờ đợi hắn, đem là tuyệt đối hủy diệt tính tai nạn, hóa rồng, bây giờ, Tiên Vương là không nhờ vả được. Cho nên, Ngô Thần không có cách nào, chỉ đành phải thi triển ra hóa rồng, đem tự thân chuyển hóa trở thành hình rồng. Long tộc lực lượng là thế gian cường đại nhất lực lượng một trong, nhìn tổng quát toàn bộ thiên địa, có thể với long tộc chống đỡ được. Đó là ít tại càng ít, một tiếng gào thét, từ Ngô Thần trong miệng phát ra ngoài, tiếng gào này tiếu, như cùng là thiên lôi một dạng nặng nề nổ vang, nộ lôi kinh không, kinh thiên động địa, uy thế thập phân kinh khủng, cực kỳ kinh người, đây là, tất cả mọi người đều là dùng một loại khiếp sợ ánh mắt nhìn Ngô Thần. Trong mắt tràn đầy kinh hãi, thế nào cũng không nghĩ đến, Ngô Thần lại có thể thân hóa thành long tộc lực lượng, kia là phi thường vô cùng kinh khủng, vượt qua xa tưởng tượng, là lực lượng tuyệt đối tượng trưng. Chương 1565, hóa rồng, cho ta toái, Hoàng Phổ Trường Hận quát lên một tiếng lớn, thúc dục đại cắt thuật, lực lượng cường đại, từ trên người hắn bộc phát ra, như cùng là kinh đào hãi lãng một dạng cuốn mà ra. Mãnh liệt chấn động, vô cùng mạnh mẽ, lực lượng cường đại, nặng nề nổ tung, hùng hồn mà bá đạo, hung hăng đánh rơi ở tiên vương phía trên. Tiên vương run rẩy kịch liệt, từng cổ một khí thế đáng sợ bộc phát ra, giống như kinh đào hãi lãng. Một kích này công kích, đó là tuyệt đối mạnh mẽ, cho dù là tiên vương, tất cả đều là không chịu nổi, bị trực tiếp cho vỡ nát. Năng lượng kinh khủng, kim quang óng ánh, từ trong phóng xạ mở, xông về bốn phương tám hướng, giống như mảnh nhỏ quang vũ. Thấy vậy, mọi người không có cái nào không là con ngươi co rụt lại, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Không nghĩ tới, Hoàng Phổ Trường Hận thi triển ra đại cắt thuật, lực lượng lại là kinh khủng như vậy, liền Ngô Thần Tiên Vương cũng là không thể chống đỡ được một cổ cường đại năng lượng, trực tiếp liền bị chấn bể. Nhìn Tiên Vương tan vỡ, Hoàng Phổ Trường Hận nguyên hẳn cao hứng mới là, bất quá bây giờ thế nào hắn lại là thế nào cũng đều không cao hứng nổi, bởi vì hắn phát hiện hắn vỡ nát Tiên Vương sau cũng không có đưa đến hiệu quả gì, đối với Ngô Thần không có lực sát thương gì. Giống mà đúng lúc này, rít lên một tiếng giống như thiên lôi một dạng nặng nề nổ vang, kèm theo hống khiếu âm thanh, còn có một cổ cường thịnh long khí cũng là từ một mảnh kia vỡ vụn trong không gian truyền tới, chấn động mà ra, quét ra, xông về bốn phương tám hướng. Ngay sau đó, mọi người liền thấy một cái khổng lồ kim long từ kia một vùng không gian bên trong thăng lên. Điều này kim long dáng vô cùng khổng lồ, quanh thân kim quang lóng lánh, từng cổ một lực lượng cường đại từ trên người kim long bộc phát ra, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng kinh khủng. Vào giờ phút này, Ngô Thần đã là cả người cũng hóa thành hình rồng, biến thành một cái khổng lồ kim long, bóng người to lớn trong cái không gian này chấn động mãnh liệt, vô cùng vô cùng đáng sợ, lực lượng kinh khủng đủ để dung chuyển toàn bộ thiên địa. Tiểu tử này nhìn Ngô Thần hiển hóa ra kim long, Hoàng Phổ Trường Hận cảm thấy rất là khiếp sợ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Ngô Thần trên người long khí lại là khổng lồ như vậy, có thể biến hóa thành kim long, trở thành long tộc một thành viên. Bất quá vậy thì thế nào, hắn bây giờ có thực lực đó là tuyệt đối cường đại, có thể nát bấy thế gian vạn vật, cho dù là long tộc vậy thì như thế nào. Hắn chiếu phá không lầm đại cắt thuật, Hoàng Phổ Trường Hận lại lần nữa nhấc lên lực lượng cuồng bạo, năng lượng từ thiên tử ấn bên trong bộc phát ra, như cùng là kinh đào hái lãng một dạng điên cuồng lao ra. Đại cắt thuật sử dụng được uy lực vô cùng vô cùng đáng sợ, chấn động thiên địa, vô tận năng lượng hướng Ngô Thần cho lao xuống, lực lượng siêu cấp kinh khủng, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng thật lớn, vô cùng kinh khủng, kinh thiên động địa một dạng cuồng bạo vô cùng. Bên kia, Ngô Thần thấy Hoàng Phổ Trường Hận hướng hắn cho lao xuống, cũng là không có gì do dự, nổi giận gầm lên một tiếng, thúc giục lên toàn bộ lực lượng, cuồng bạo long khí không ngừng chấn động, run không ngừng bộc phát ra, khiến cho được toàn bộ không gian cũng đang kịch liệt lay động, căn cũng không cách nào tiếp nhận được một cổ năng lượng. Cùng lúc đó, chấn ma bia cũng là toát ra sáng lạc ánh sáng, hào quang rực rỡ, chói lóa mắt, từng cổ một hạo đại năng lượng thấm ra, hộ vệ Ngô Thần, để cho hắn lực lượng được hoàn toàn phát huy. Bây giờ Ngô Thần đã là hóa thành hình rồng, thân thể dị đoan cường đại, không nhìn hết thảy trở ngại, cho nên hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đỡ lấy hung hãn uy thế, cuồng liệt khí thế bộc phát ra, hung hăng lao ra, quét ra, uy lực cực kỳ khủng bố, vô cùng kinh hãi, khiếp sợ vạn phần. Giống Ngô Thần thân hình bay ra, lực lượng khổng lồ bộc phát ra, có kinh khủng uy thế đủ để lay động đất trời vạn vật, vô cùng kinh người, chấn thiên liệt địa. Mà đúng lúc này, Hoàng Phổ Trường Hận phát ra đại cắt thuật, cũng là mang theo cực kỳ kinh khủng lực lượng hung hăng lao xuống, công kích cực kỳ liệt, vô cùng tàn nhẫn, kinh thiên động địa. Hai người đụng nhau, nhất thời từng cổ một năng lượng từ nơi trung tâm bộc phát ra, như cùng là kinh đào hãi lãng, xông về bốn phương tám hướng, cuồng liệt khí thế quét ra, hình cùng mưa rông gió giật quét ra, chấn động toàn bộ thiên địa, vô cùng kinh khủng. Tất cả mọi người ánh mắt đều là đang nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm giữa không trung, nơi đó hai cổ kinh thế lực lượng đang ở kịch liệt giao phong, không ngừng đụng nhau, từng cổ một năng lượng kinh khủng bộc phát ra, chấn động toàn bộ thiên địa, vô cùng kinh khủng. Bây giờ chiến đấu đã tiến hành đến bước này, chắc cũng là muốn chấm dứt. Ngô Thần cùng Hoàng Phổ Trường Hận hai người, kết quả ai cường đại hơn, cũng liền nhìn lần này đụng nhau, năng lượng kinh khủng, một tầng tiếp lấy một tầng, từng đợt tiếp theo từng đợt, mãnh liệt truyền ra, chấn động mở ra, giống như phong bạo một dạng cuốn mà ra, hạo hạo đáng đáng, đánh thẳng vào toàn bộ thiên địa, vô cùng kinh khủng. Giống, Ngô Thần nổi giận gầm lên một tiếng, khổng lồ long khu, trong cái không gian này mở rộng ra đến, từng cổ một năng lượng cường đại, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng thật lớn, kinh thiên động địa, vô cùng kinh khủng. Xung quanh khí lưu, tại hắn lực lượng đả kích bên dưới, căn chính là không chịu nổi, trực tiếp bị vỡ nát, hóa thành một mảnh hư vô. Nhưng là, ở này trong quá trình, hắn là như vậy gặp phải cực đả kích lớn, xung quanh khí lưu, giống như là từng thanh lưỡi đao sắc bén, trực tiếp xung kích ra, mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng đánh vào ở trên người hắn, cắt rời thân thể của hắn, ngay cả long khu cũng là bị cắt ra từng đạo vết thương. Từng cổ một tiên huyết, từ trong chảy ra đến, nhuộm đỏ hắn toàn bộ thân hình, cái cũng khó trách, bởi vì chung quanh khí lưu, là từ trên người Hoàng Phủ Trường Hận phát ra ngoài, mà Hoàng Phủ Trường Hận bây giờ thật sự thi triển tuyệt kỹ. Chính là đại cắt thuật, trong tin đồn vô thượng đại năng cường giả thật sự khai sáng ra tới đại thần thông vô thượng. Có siêu cấp uy lực kinh khủng, người bình thường căn liền chống đỡ cũng không chống đỡ được. Sẽ ở trong khoảnh khắc bị nát bấy xuống, hóa thành hư vô, Ngô Thần mặc dù có thể không nhìn, là bởi vì hắn bây giờ là hóa rồng thân, thân thể cứng rắn như sắt, cộng thêm thượng chuẩn thiên giai linh bảo chấn ma bia ở. Chấn ma bia tạo thành năng lượng tầng phòng hộ, bảo vệ thân thể của hắn, để cho hắn có thể đủ tiêu thụ một ít tổn thương. Bất quá, coi như là như vậy, hắn vẫn bị Hoàng Phủ Trường Hận lực lượng gây thương tích. Chung quanh khí lưu, tác dụng ở trên người hắn, đem thân thể của hắn cho cắt rời, tiên huyết ù ù mà ra, chảy ra, nhưng là, đối với cái này hết thảy, Ngô Thần là hết thảy bất kể, hắn nhưng mà nhấc lên lực lượng, thẳng xông ra, không có nửa điểm nhi do dự, vọt thẳng hướng Hoàng Phủ Trường Hận, lực lượng khổng lồ, bộc phát ra, nhanh chóng ép tới gần hướng hắn đi. Chương 1566, Tử Chiến, giống, Ngô Thần nổi giận gầm lên một tiếng, kinh khủng thanh âm, như cùng là thiên lôi một dạng nặng nề nổ vang, năng lượng kinh khủng, bộc phát ra, chấn động toàn bộ thiên địa, vô cùng kinh khủng, ngay sau đó, một hai cánh ra hiện tại sau lưng hắn, một hai cánh, dĩ nhiên là ứng long quang xí, ứng long quang xí vừa ra, chung quanh khí tức cuồng bạo càng kịch liệt, lăn lộn không ngừng, giống như cuồn cuộn sóng lớn, đánh thẳng vào bốn phương tám hướng, vô cùng kinh khủng. Kinh hãi cực kỳ, ứng long quang xí một cánh, một cổ năng lượng kinh khủng, ngay lập tức sẽ là lao ra, giống như sóng dữ một dạng kinh thiên động địa, ở ứng long quang xí dưới tác dụng, Ngô Thần tốc độ tăng vọt, đáng sợ tốc độ, vọt thẳng đi ra ngoài, xông về Hoàng Phủ Trường Hận, thoáng cái ép tới gần hắn, Hoàng Phủ Trường Hận sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới, Ngô Thần cuối cùng dám trực tiếp hướng hắn bước cho gần mà. Nhưng là, Hoàng Phủ Trường Hận cũng không phải là cái gì người bình thường. Hắn rất nhanh thì trấn tĩnh lại. Nhìn gần trong gang tấc Ngô Thần, không có nửa điểm nhi do dự, thúc dục thiên tử ấn, lực lượng cường đại, bộc phát ra, mang theo cực kỳ kinh khủng uy thế, hung hăng lao xuống, hướng Ngô Thần cho trấn áp tới, đánh bại cho hắn, bất quá, tốc độ của hắn nhanh, Ngô Thần tốc độ nhanh hơn, chỉ thấy một ánh hào quang lóng lánh, nhanh như thiểm điện, một cái long chảo, trong nháy mắt chính là cào xuống, trực tiếp đánh vào thiên tử ấn trên, long chảo, là long tộc cứng rắn nhất địa phương, bây giờ, Ngô Thần chính là long tộc, cho nên hắn một tay nắm giữ xuống, mạnh mẽ long chảo, mang theo kinh khủng uy thế, hung hăng đè xuống, xông về Hoàng Phủ Trường Hận, trực tiếp đối với hắn phát động liệt công kích. Hoàng Phủ Trường Hận lựa chọn lui về phía sau, tránh Ngô Thần phong mang. Ngô Thần bây giờ là long tộc thân, có siêu cường lực đo, hắn long chảo càng là vô cùng lợi hại, vô vật bất phá, không có gì có thể ngăn. Nhưng là hắn muốn lui về phía sau, Ngô Thần lại thì sẽ không chấp thuận. Long chảo một tay nắm giữ xuống, trực tiếp là xông về hắn thiên tử ấn. Một cái liền đem hắn thiên tử ấn bắt lại, ngươi đây là đang tìm chết. Hoàng Phủ Trường Hận giận hận không dứt, hắn thiên tử ấn chính là chuẩn thiên giai linh bảo, có siêu cấp lực lượng cường đại, vô luận là ai cũng là không có khả năng đưa nó cho trưởng khống. Ngô Thần cử động lần này không thể nghi ngờ là ở tự chịu diệt vong. Quát lên một tiếng lớn, một cổ cường đại năng lượng dưới vào đến thiên tử ấn bên trong, thúc dục lên thiên tử ấn lực lượng, thiên tử ấn ánh sáng nở rộ, giống như vầng mặt trời chói chang một dạng bộc phát ra siêu cường uy thế, đủ để chấn động thiên địa vạn vật. Nhìn Ngô Thần liếc mắt, Hoàng Phủ Trường Hận cười nhạt, người này lại dám xông lại, bắt hắn lại thiên tử ấn, đây quả thực là đang tự tìm đường chết, bởi vì là thiên tử ấn là hắn bảo bối, trừ hắn trở ra, những người khác nếu muốn đến gần thậm chí là bắt nó, đều là ở tự chịu diệt vong. Lực lượng kinh khủng, vô tình đánh mà ra, mang theo phá hủy vạn vật một loại uy thế, hung hăng lao xuống, hướng Ngô Thần cho phóng tới. Lập tức, Ngô Thần thân chịu áp lực tăng lên gấp bội, năng lượng khổng lồ tác dụng ở trên người hắn, uy áp kinh khủng, quét ra, phải đem cả người hắn đem phá hủy diệt. Đối mặt với áp lực nặng nề, Ngô Thần lại không nên dự tính ban đầu, dùng hắn long chảo, hung hăng nắm Hoàng Phủ Trường Hận thiên tử ấn, cho dù là Hoàng Phủ Trường Hận công kích cường đại đi nữa. Hắn cũng gắt gao nắm, vĩnh không buông tay, ở Hoàng Phủ Trường Hận lực lượng đả kích bên dưới, rất nhanh, Ngô Thần trên người chính là chảy ra xước thịt. Hoàng Phủ Trường Hận công kích vô cùng kinh khủng, lực lượng khổng lồ, tác dụng ở trên người hắn, cho dù là hắn có long khu, cũng là không chống đỡ được. Bị đánh thương tích khắp người, tiên huyết khắp người, ngay cả cứng rắn long chảo đều là dụng một ít, lộ ra thập phân sấm nhân. Thấy vậy, tất cả mọi người là cảm thấy vô cùng nghi hoặc, không hiểu Ngô Thần đến cùng đang tính toán đến ý định gì, tại sao chính là muốn gắt gao nắm Hoàng Phủ Trường Hận thiên tử ấn đâu rồi, đây không phải là rõ ràng tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Ngay tại Hoàng Phủ Trường Hận tập trung lực lượng đối phó Ngô Thần thời điểm, đột nhiên, một cổ cường thịnh năng lượng, hướng hắn cho trấn áp tới, một cổ lực lượng, cũng là thập phần cường đại, như cùng là Thái Sơn áp đỉnh, rơi ầm ầm hắn và hắn thiên tử in lại mặt, đột như kỳ lai sức mạnh công kích, để cho Hoàng Phủ Trường Hận thân thể rung một cái, cảm thấy không tưởng tượng nổi, liếc mắt nhìn, ngay lập tức sẽ là minh bạch, công kích này là xuất xứ từ với nơi nào, chính là đến từ Ngô Thần trấn ma bia, thiên tử ấn, Ngô Thần trấn ma bia. Là một kiện chuẩn thiên giai linh bảo, có siêu cường uy thế, vì vậy, Hoàng Phủ Trường Hận không chút nghĩ ngợi, trực tiếp thúc dục lên thiên tử ấn, muốn mượn với thiên tử ấn lực lượng, đi ngăn cản trấn ma bia lực lượng, nhưng là, ngay sau đó hắn phát hiện, chính mình thiên tử ấn, bị Ngô Thần vững vàng nắm trong tay, cường đại long chảo, như cùng một thanh khổng lồ cái kìm, đưa hắn thiên tử ấn cho gắt gao nắm, căn liền không cách nào đem cho rút ra. Đến đây, Hoàng Phủ Trường Hận rốt cục thì minh bạch, tại sao Ngô Thần muốn liều lĩnh xông lại. Hơn nữa đưa hắn thiên tử ấn cho gắt gao nắm, nguyên lai hết thảy, đều là bây giờ, Hoàng Phủ Trường Hận sắc mặt trầm xuống, âm trầm đáng sợ, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, Ngô Thần lại là như thế gian hoạt xảo trá, cuối cùng nghĩ ra như thế một loại phương pháp đối phó hắn. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Hoàng Phủ Trường Hận lâm vào trầm tư, hắn đang suy tư biện pháp, cùng lúc đó, hắn cũng đang không ngừng thúc giục thiên tử ấn lực lượng bộc phát ra, không ngừng đánh đến Ngô Thần thân thể, muốn thoát khỏi hắn trưởng khống. Nhưng là, bất kể Hoàng Phủ Trường Hận như thế nào đánh, dùng lực như thế nào, đều là từ đầu đến cuối không thể để cho Ngô Thần buông tay. Hắn long chảo, giống như là một cây kềm thép như thế, gắt gao nắm thiên tử ấn, vô luận Hoàng Phủ Trường Hận như thế nào công kích, chính là không buông tay, nghĩ tới nghĩ lui, Hoàng Phủ Trường Hận cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt. Nếu như Huyền Nguyệt Giám ở, vậy cũng được không sợ, nhưng là bây giờ đâu rồi, trời sinh hắn Huyền Nguyệt Giám đã bị hủy diệt, cho nên, bây giờ thế cục, đối với hắn mà nói. Đã là thập phần nghiêm nghị, thoáng có nửa chút lơ là sơ suất, chờ đợi hắn thì có thể là tai họa ngập đầu. Giờ khắc này, bên dưới những người đó cũng là đang nhìn Ngô Thần cùng Hoàng Phủ Trường Hận. Bây giờ, hai người chiến đấu đã là tiến vào cuối cùng hồi cuối, lâm vào trong khổ chiến, ai có thể cuối cùng kiên trì tiếp, người đó chính là cuối cùng người thắng. Đáng ghét, nghĩ tới nghĩ lui, Hoàng Phủ Trường Hận cũng nghĩ không ra biện pháp gì tốt. Không khỏi là giận dữ như điên, tiểu tử này, thật là quá mức, cuối cùng nghĩ ra như vậy một loại phương pháp đối phó hắn. Nhưng là, hắn là ai, Hoàng Phủ Trường Hận, thiên vũ đại lục trẻ tuổi đệ nhất cường giả, như thế nào dễ dàng như vậy khuất phục, tiểu tử, không muốn vọng tưởng có thể đánh bại ta, Hoàng Phủ Trường Hận giận dữ, hét lớn một tiếng, trên người lực lượng bộc phát ra, thúc giục thiên tử ấn ánh sáng nở rộ, sáng chói chói mắt, sáng lạng cực kỳ, rồi sau đó xông ra, xông về Ngô Thần, chương 1567, đánh bại Hoàng Phủ Trường Hận. Chúng ta đồng quy vu tận đi, giờ khắc này. Hoàng Phủ Trường Hận cũng là lâm vào một loại trạng thái điên cuồng. Hắn tuyệt đối không cho phép chính mình thất bại, đặc biệt là thua ở người tuổi trẻ trong tay, cho nên, hắn cho dù là lựa chọn với đối phương đồng quy vu tận, kia cũng sẽ không khiến chính mình sa sút. Thấy vậy, tất cả mọi người đều là hù dọa giật mình, không nghĩ tới, Hoàng Phủ Trường Hận lại sẽ là điên cuồng như vậy, lại sẽ chọn lấy như vậy một loại phương thức chiến đấu. Đây chính là trước đó chưa từng có, người này, đã điên, Tư Mã Không Không nhịn được lắc đầu một cái, đảm nhiệm không ai từng nghĩ tới. Cuộc chiến đấu này, cuối cùng sẽ diễn biến thành như bây giờ, đây chính là hoàn toàn ra khỏi bọn họ dự liệu, mà càng để cho hắn cảm thấy rung động là, Ngô Thần thực lực cuối cùng sẽ cường đại đến như vậy một loại mức độ. Có thể đem Hoàng Phủ Trường Hận cũng cho ép đến bây giờ loại trình độ này. Đây quả thực là không tưởng tượng nổi, ánh mắt mọi người, đều là ở ngưng mắt nhìn giữa không chung, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, bọn họ cũng muốn biết, cuộc chiến đấu này, kết quả cuối cùng, rốt cuộc là sẽ diễn biến đến như thế nào một loại trạng thái. Năng lượng cường đại, vọt thẳng đi ra. Hung hăng xông về Ngô Thần, khí thế kinh thiên, cực kỳ kinh khủng, Ngô Thần cũng là không khỏi hù dọa giật mình, hắn cũng không nghĩ tới, Hoàng Phủ Trường Hận lại là như thế lòng dạ ác độc. Cuối cùng muốn cùng hắn đồng quy vu tận, lấy Hoàng Phủ Trường Hận cùng hắn thiên tử ấn lực lượng. Nếu là hắn không chặn được đến, hầu như không cần nghĩ, hậu quả tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng, bởi vì này cổ lực trùng kích quá mức cường đại, cho dù là Ngô Thần long trảo, cũng là không cách nào khống chế, thiên tử ấn rời khỏi tay, mang theo cường thịnh lực lượng. Giống như một vì sao rơi một dạng hướng hắn cho xông qua. Đối với cái này cái, Ngô Thần trừ thở dài, mà chẳng thể làm gì khác đây, bất quá, hắn cũng không để ý, bây giờ, hắn cấp thiết nhất sự tình là như thế nào đi ngăn cản Hoàng Phủ Trường Hận một kích chí mạng này. Nếu là hắn ngăn trở không, hậu quả sẽ là cực đoan nghiêm trọng, thật là tiết tưởng không chịu nổi. Đang lúc này, một cổ hào quang óng ánh, từ trên người hắn bộc phát ra, một cổ ánh sáng, sáng lạng vô cùng, quang hoa chói mắt lóe sáng, một cổ lăng lệ uy thế. Bộc phát ra, đồ long đao, đối mặt với Hoàng Phủ Trường Hận cùng hắn thiên tử ấn. Ngô Thần bây giờ cũng là không có biện pháp chút nào. bị buộc, hắn cho gọi ra đồ long đao, định dùng đồ long đao để che xuống đối phương công kích. Ha ha ha, chính là một món địa giai thượng phẩm linh bảo, cũng dám ở ta thiên tử ấn trước mặt càn rỡ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhìn thấy đồ long đao hướng mình cho xông lại, Hoàng Phổ Trường Hận cười ha ha, hắn thiên tử nọ ấn, chính là chuẩn thiên giai linh bảo, có siêu cấp lực lượng cường đại, ở trên thế giới này, trừ đều là chuẩn thiên giai linh bảo còn lại bảo bối. Cho dù là địa giai thượng phẩm linh bảo, cũng là không dám cùng với chống đỡ được, cho ta toái. Hoàng Phổ Trường Hận thúc dục lực lượng cường đại, năng lượng kinh khủng, bộc phát ra, mang theo siêu cường uy thế, hung hăng xông ra, xông về Ngô Thần đồ long đao, phải đem hắn đồ long đao cho nát bấy. Khanh, đồ long đao cùng chấn ma bia đụng vào nhau, hai món bảo vật đụng nhau, lập tức sinh ra kinh khủng hiệu ứng, một cổ nhọn kêu to, điên cuồng truyền ra, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng kinh khủng, kinh hãi cực kỳ, nhưng là, ra Hoàng Phổ Trường Hận đoán, hắn thiên tử ấn, một đòn bên dưới, cũng không có đem đồ long đao cho chấn vỡ. Đồ long đao thượng toát ra hào quang óng ánh, chói lóa mắt, sáng lạng cực kỳ, không có nửa điểm nhi hư hại dấu hiệu. Không, không thể nào, Hoàng Phổ Trường Hận kêu to, không thể tin được chính mình sở chứng kiến, thế nào cũng không nghĩ tới, hắn thiên tử ấn, lại thì không cách nào chấn vỡ Ngô Thần đồ long đao. Đây quả thực là không thể tin được, trên thực tế, hắn lại nơi nào biết, Ngô Thần món này đồ long đao, chất liệu là rất đặc thù, là do huyền tinh thiết cho chế tạo thành, thập phân vững chắc, bền chắc không thể gãy. Bây giờ lại vừa là thăng cấp thành địa giai thượng phẩm linh bảo. Kỳ lực lượng cũng là tăng trưởng rất nhiều, đã là trở thành không